Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 148, chương 148, sau cuộc chiến. Đó là Mega tiến hóa. Lôi Nặc trả lời, đúng rồi, Mega tiến hóa thạch. Tia chớp như vậy nhắc tới, để cho Lôi Nặc nhớ tới vừa mới cái kia đại thúc đưa hắn một khỏa Mega tiến hóa thạch. Lôi Nặc lập tức móc ra, sau đó ở trong đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, khỏa này là thế nào chỉ Pokemon tiến hóa thạch? Đinh, Gyarados tiến hóa thạch, có thể để cho Gyarados trong đối chiến tiến hóa thành siêu cấp Gyarados. Lôi Nặc tiểu trái tim đột nhiên giật mình, dĩ nhiên là Gyarados tiến hóa thạch. Lập tức, hắn lại nghi ngờ. Cái kia đại thúc vì sao lại đem khỏa này tiến hóa thạch cho hắn? Hơn nữa, cái kia đại thúc là làm sao biết hắn còn có một cái Gyarados? Lôi Nặc trăm mối vẫn không có cách giải. Mega tiến hóa, đó là cái gì? Lúc này, tia chớp mang theo khuôn mặt nghi hoặc lại một lần nữa đặt câu hỏi. Hả? Ba linh linh, tia chớp lời nói khiến cho Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại. Sau đó sững sờ, liền nhanh chóng bình thường trở lại. Đúng rồi, tên này đến từ năm 17 trước. Lúc đó Mega tiến hóa hẳn vẫn không có bị phát hiện. Hắn không biết cũng là bình thường. Mega tiến hóa chính là... Lôi Nặc bắt đầu vì tia chớp phổ cập khoa học lên. Cho nên, chỉ cần nắm giữ Keystone cùng nên Pokemon tương ứng Mega tiến hóa thạch. Lại thêm Pokemon cùng huấn luyện ra giữa ràng buộc, liền có thể tiến hành Mega tiến hóa. Một lát sau, Lôi Nặc liền cho tia chớp phổ cập khoa học xong rồi. Nghe thật bất khả tư nghị. Tia chớp vẻ mặt mộng bức nói. Đúng rồi, đi ra đi, Gyarados. Lôi Nặc nhìn trong tay tiến hóa thạch, đột nhiên nhất thời cao hứng. Sau đó liền thấy một cái hung ác Gyarados xuất hiện ở trước mặt hai người. Vừa vặn, vừa mới cái kia đại thúc cho ta hạt châu này chính là Gyarados Mega tiến hóa thạch. Ta biểu diễn một lần cho ngươi xem đi. Lôi Nặc hướng về tia chớp phô bày một hồi Gyarados tiến hóa thạch, sau đó nói, nga, hào. Tia chớp mong đợi gật gật đầu. Đầu tiên, trước tiên đem tiến hóa thạch đặt ở Gyarados trên thân, Lôi Nặc một bên động tác, vừa nói, sau đó hắn lại một vừa đem dây chuyền từ cổ áo móc ra. Vừa nói, sau đó chính là chuẩn bị hảo Keystone. Nga, nga, tia chớp vẻ mặt mong đợi nhìn đến, sau đó liền đến đang nói đùa. Nhìn rõ, Lôi Nặc đối với tia chớp nói một câu, sau đó cứ nhìn Gyarados. Gyarados, chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, Gyarados với Lôi Nặc gật đầu một cái. Rất tốt, như vậy, Gyarados, Mega tiến hóa, Lôi Nặc một tiếng giống to. Gào xong sau, Lôi Nặc liền cảm giác, loại kia cảm giác kỳ lạ lại tới. Chỉ thấy ánh sáng rực rỡ mang xuất hiện lần nữa. Lượng hạt châu quang mang liên tiếp. Sau đó Gyarados liền bị một cổ quang mang bao vây lại. Sau đó Gyarados hình thể bắt đầu biến hóa. Mấy giây sau, quang mang tản đi, một cái thay đổi Gyarados xuất hiện ở trước mặt hai người. Chỉ thấy Gyarados thoạt nhìn ngắn hơn, càng độ dày, chòm râu cũng thay đổi được dài hơn. Sau đó trên người hoa văn biến thành màu đỏ, bụng biến thành màu đen. Trên lưng còn dài hơn một cái cá lớn kỳ, xem toàn thể lên càng hung ác, càng uy vũ rồi. Đinh, Gyarados, màu tím, LV68, rất tốt, thành công. Lôi Nặc thích thú một hồi, hoa, thật thần kỳ. Lúc này, tia chớp vẻ mặt rung động nhìn đến Gyarados, lên tiếng thở dài nói. Sau đó, Lôi Nặc liền giải trừ siêu tiến hóa, thu hồi Gyarados, dè đặt đem Gyarados tiến hóa thạch cất xong. Qua không lâu, còn bị thương trên người tia chớp liền nặng nề mà ngủ thiếp đi. Sau đó, Lôi Nặc liền cầm dược liệu lên, bắt đầu chế tạo thuốc. Liền loại này, một nửa ngày bất chi bất giác đi qua. Xong rồi, buổi tối, hai người trong doanh trại, Lôi Nặc âm thanh phá vỡ yên lặng. Hả? Cái gì Thanh? Tia Chớp tỉnh lại, nghi ngờ nhìn đến hưng phấn Lôi Nặc. Chính là cái này, Mark Revive, chính là cứu Celebi cái thuốc kia. Lôi Nặc vừa hưng phấn vừa nói, một bên cầm trong tay Mark Revive mở ra nhanh chóng điện nhìn. Đây chính là hắn thất bại một buổi chiều mới chế tạo thành công. Ồ, ngươi cũng sẽ làm cái này thuốc. Tia Chớp một hồi thán phục. Ngạc, trước kia là sẽ không. Bất quá lúc trước cái kia đại thúc đem Mark Revive cho ta sau đó. Ta tỉ mỉ nghiên cứu một hồi. Hiện tại, ta rốt cuộc chế tạo thành công. Lôi Nặc lần nữa nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nga, vậy ngươi còn rất lợi hại a. Tia Chớp gương mặt tán thưởng. Trong ánh mắt còn lóe lên một tia thích thú cùng kiêu ngạo. Cảm ơn, nghe thấy Tia Chớp khen sau đó. Lôi Nặc nói tiếng cảm ơn. Sau đó hắn nhìn trong tay Mark Revive. Suy nghĩ một chút, lại móc ra mấy cái nó thuốc của hắn. Liền với Mark Revive cùng nhau. Đưa tới Tia Chớp trước mặt không? Đưa cho ngươi. Lôi Nặc nói ra. Ngươi đây là? Tia Chớp nghi ngờ nhìn đến hắn. Ngươi sau khi trở về, không biết sẽ không gặp phải nguy hiểm. Những chất thuốc này ngươi cứ cầm đi. Để ngừa vạn nhất, Lôi Nặc nhún vai một cái. Sau đó nói, trải qua khoảng thời gian này sống chung, Lôi Nặc phát hiện Tia Chớp cái người này tốt vô cùng. Hơn nữa trước kia cũng cứu hắn một lần. Cho nên, có thể giúp thì giúp đi. Vậy ta thu, cảm ơn. Tia Chớp nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhận lấy thuốc, cẩn thận bỏ vào trong túi đeo lưng. Lôi Nặc không có phát hiện là, khi hắn đem thuốc đưa cho Tia Chớp thì, Tia Chớp trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Sau đó, Lôi Nặc lại cùng Tia Chớp trò chuyện trong chốc lát. Liền đi rửa mặt ngủ. Hôm nay từ ban ngày chế tạo thuốc đến bây giờ, hắn cũng là mệt mỏi quá xá. Rất nhanh, Lôi Nặc liền lâm vào ngủ say. Nhìn đến chìm vào giấc ngủ Lôi Nặc, Tia Chớp trên mặt hiện ra một cổ nụ cười. Gia hỏa này thần kinh thật là lớn cái. Tia Chớp trong lòng nhổ nước bọt đến Lôi Nặc. Hắn nghĩ thông suốt. Vì sao nam nhân trung niên kia vừa vặn sẽ ở hắn chuyển kiếp trước một đêm cho Lôi Nặc một cái mắc? Revive, vì sao cái nam nhân kia lại vừa lúc xuất hiện ở trong rừng rậm? Cùng đám kia bổng tử đánh nhau. Tại Lôi Nặc chế ra Mark Revive, cũng lúc đưa cho hắn. Hắn tất cả đều nghĩ thông rồi. Dù sao hắn sống hơn 20 năm. Lấy thân phận của hắn đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Mark Revive loại vật này. Như vậy, có thể chế tạo Mark Revive. Hẳn còn có người thiếu niên trước mắt này rồi. Một hơn nữa, xem ra ta của tương lai cũng cùng bây giờ ta ý nghĩ một dạng a. Như vậy, thật xin lỗi, phụ thân, đại ca, lão tam, tha thứ cho ta ra đi không từ giả. Ta muốn vì Red bọn hắn báo thù. Ta muốn vì Thanh Thanh báo thù. Vì thế, ta chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng rồi. Cho nên, tha thứ ta. Hàn Quốc, các ngươi tai họa sắp đến. Tên là Tia Chớp thanh niên lúc này nắm đấm nắm chặt. Nhịp tim kịch liệt, nổi gân xanh, trên mặt một phiến dữ tợn. Một cổ tên là cừu hận đồ vật tại nội tâm của hắn mọc rễ nảy mầm. Nhanh chóng trưởng thành đại thụ che trời. Ngày thứ hai, Lôi Nặc hằng ngày bị bực bội tỉnh. Sau đó mơ mơ màng màng lên rồi. Ồ, người đâu? Lôi Nặc phát hiện, Tia Chớp cùng Celebi đều không thấy. Hả? Đây là... Lôi Nặc đột nhiên thấy được trên mặt đất có một trang giấy bị một tảng đá đè ép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.